Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện có tựa đề là Giếng Làng Vạn Kiếp, một câu chuyện rất hay của tác giả Quang Triệu, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quá nửa đêm, bầu trời oi nồng ngột ngạt, ánh trăng mờ mờ vừa mới thò ra khỏi đỉnh ngọn tre thì lập tức bị mây đen từ đâu kéo đến, khiến cho cảnh vật bên dưới càng trở nên đâm u và tối tăm. Mặc dù đây là đêm rằm tháng 7, khác hẳn với mọi năm, năm nay thời tiết có vẻ bức bối khó chịu một cách lạ thường. Làng Vạn Kiếp là một làng thuần nông thuộc Bắc Bộ, gọi là làng thế nhưng thực ra cũng chỉ có hơn 100 nóc nhà, mà đại đa số cũng đều bỏ hoang. Nhà tranh vách đất, hiếm có lắm mới có được một ngôi nhà xây bằng gạch, lợp mái ngói. Nơi đây vẫn còn nghèo nàn lạc hậu và còn nhiều khó khăn. Kinh tế gia đình nhà ai cũng đều trông chờ vào vài sào ruộng khoán, năm hai vụ lúa. Bà con trong làng cũng không có nghề phụ gì cả, chính vì vậy mà chẳng thể thoát được nghèo. Thêm vào đó là việc cánh đàn ông nam giới trong làng thì nhàn cư vi bất thiện, thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt bê tha, rồi sinh ra nhiều tệ nạn khác như cờ bạc. Cái nghèo khó chính vì vậy càng ngày càng đeo bám dai dẳng hơn. Nhiều hộ gia đình thấy cảnh đất chật người đông, muốn thoát khỏi cái cảnh nghèo cốn túng thiếu như vậy, cho nên đã thoát ly đi xây dựng kinh tế mới ở các miền trong như Lâm Đồng, Kon Tum hay Gia Lai theo chính sách. Thời đó làng Vạn Kiếp này có một làn sóng di cư ồ ạt, rất nhiều gia đình đã bỏ xứ mà đi, cũng chẳng hẹn ngày quay trở lại, hoặc giả như có muốn trở về thì cũng là chuyện của vài chục năm sau nữa. Trong một căn nhà sập sệ giống như bao ngôi nhà khác, một gã đàn ông gương mặt đầy vẻ nanh ác với một vết sẹo dài trên má. Lúc này gã đang cởi trần, trên người đầy dẫy những vết sẹo lỗ chỗ chẳng chịt. Đây là di chứng của chứng bệnh ngoài da để lại. Người ta vẫn gọi gã là Thịnh Ghẻ hay là Thịnh Sẹo. Gã nằm bên cạnh một cô gái còn trẻ trên một chiếc giường tre cũ ọp ẹp. Thịnh Ghẻ trằn trọc mãi không sao có thể ngủ được bởi tiếng chó sủa râm ran vang lên khắp xóm. Ban đầu thì chỉ có một hai con, thế nhưng dần dà chó của cả làng cả xóm bắt đầu sủa lên, càng sủa càng hăng hơn giống như có hiệu ứng vậy. Con vện của nhà gã Thịnh Ghẻ cũng chẳng ngoại lệ. Bình thường đây là một con chó khôn, giống chó Bắc Hà. Và hai của gã đã mang con chó từ Hòa Bình về đây. Ai đến nhà gã chơi gã cũng khoe, đây là chó Bắc Hà xịn 100%. Trên người của nó có đầy đủ những yếu tố của một trong những quý tướng, thế như là đốm lưỡi, tứ túc huyền đề, tứ túc hoa mai. Ai trả bao nhiêu tiền cũng không bán. Đặc biệt là con chó này cực kỳ trung thành, do bản thân của gã đã nuôi nó từ nhỏ. Thế nhưng dường như hôm nay nó cũng phát rổ lên giống như những con chó chung quanh làng. Tiếng hai chân của con vện liên tục cào vào vách đất, cùng với tiếng ư ử của con chó, thỉnh thoảng nó lại chu lên từng hồi, nghe như tiếng chó sói cực kỳ khó chịu, khiến cho Thịnh Ghẻ cảm thấy kỳ quái. Ngó sang người vợ đang nằm bên cạnh mình ngủ say như chết, dường như chẳng hề biết đến những chuyện lạ lùng đang xảy ra. Trộm hay là câu chó? Mẹ chúng mày chứ, lại đến câu chó của người chuyên đi câu chó hả? Bên trong căn nhà này dường như chẳng có thứ đồ gì giá trị. Cái đèn dầu vỡ bóng được vặn nhỏ hết cỡ, đặt trên bàn thờ tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng leo lét. Thỉnh thoảng có những con thiêu thân lao vào tự sát, làm cho ngọn lửa bùng lên cháy khét lẹt. Dù không sáng lắm nhưng cũng đủ để cho Thịnh Ghẻ thấy được những thứ chung quanh. Gã liền ngồi bật dậy rón rén tiến về phía trước bàn uống nước, cầm lấy chiếc điếu cày lặng lẽ đứng nép sau cánh cửa gỗ. Bởi gã lúc này nghi ngờ bên ngoài kia đang có trộm đột nhập. Có điều ngay cả bản thân gã cũng chẳng hiểu nổi, trộm vào nhà của mình thì có cái gì để lấy. Bản thân của gã bây giờ chẳng còn gì cả, thậm chí cả căn nhà này cũng sắp sửa không còn nữa, mà phải gánh nợ cho người ta. Cái máu cờ bạc đã ăn sâu vào máu của gã, còn hơn là nghiện. Mặc dù đã thề thốt, từng tự kê một ngón tay vào cái thớt, dùng dao chặt đứt phăng. Thế nhưng tất cả chỉ được có một thời gian ngắn, gã vẫn chứng nào tật nấy, chẳng hề thay đổi. Từ bên trong gã nhòm qua cánh cửa, con vện lúc này có vẻ như đang rất căng thẳng, lúc tiến lúc lùi ở cổng sủa lên inh ỏi, tựa như trước mặt của nó đang có người vậy. Thế nhưng tuyệt nhiên Thịnh ghẻ chẳng hề thấy gì cả. Mà mỗi lúc tiếng sủa càng vang lên dồn dập, tựa như con vện đang phải đối mặt với kẻ thù nguy hiểm. Ngoái đầu nhìn vào trong nhà thì vợ vẫn còn đang ngủ say, hơi thở cùng tiếng ngáy phát ra đều đều, khiến cho Thịnh ghẻ cũng lấy làm ngạc nhiên. Bởi tại sao mọi ngày Hà Thính ngủ lắm, ấy vậy mà hôm nay sao lại chẳng biết gì vậy? Rõ ràng bên ngoài tiếng chó sủa râm ran cả xóm lên, gã cảm thấy vô cùng khó chịu, gương mặt nanh ác kèm với một vẻ bất cần. Gã siết chặt cái điếu cày làm cho bàn tay nổi lên từng đường gân vằn vện. Mẹ kiếp, chúng mày tới số rồi. Căn nhà này mặc dù không có đồ đạc giá trị, tuy chỉ là nhà tranh vách đất nhưng cũng khá rộng rãi. Thứ duy nhất có giá trị với Thịnh lúc này là con vện ở ngoài kia. Nó là con chó đã bầu bạn với gã đã lâu, thậm chí còn ở với gã trước cả với cô vợ hờ đang nằm ngủ trên giường. Đợt trước có một người đàn ông đến nhà của Thịnh ghẻ chơi bạc. Hôm ấy gã thắng bằng thích con chó này, cho nên muốn hỏi mua về làm thịt. Thế nhưng dù trả giá cao đến thế nào, Thịnh ghẻ cũng không đồng ý bán, mà chỉ lắc đầu nói: bao nhiêu tiền của tôi đã bay sạch theo từng cắc bạc rồi, ngay cả vợ con tôi cũng đã bỏ đi mất, chỉ duy nhất có con chó này vẫn trung thành, chẳng biết chê chủ nghèo. Ông có trả tôi bao tiền tôi cũng không bán đâu. Vừa nói gã vừa liếc nhìn con vện ở bên ngoài, tỏ ra rất thương xót, nhớ nhung người vợ đầu. Nhưng có thật sự là Lan đã bỏ đi hay là đã chết thì chỉ có một mình gã biết. Người đàn ông kia chỉ cười khẩy rồi đáp: gớm, con chó này tôi nói thật nha, nó có quái tướng đấy. Đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt. Đã đốm đuôi mà lại nghiêng hẳn về bên phải thế kia, nó chả tốt lành gì đâu. Theo tôi ông cứ bán cho tôi về làm thịt xong á, anh em mình ngồi nhậu. Cháu muốn nuôi thiếu gì, bán cho tôi về làm thịt đi. Nay tôi được bạc cho nên tôi mời tất cả anh em có mặt ở đây, một bữa no say không phải nghĩ. Vài gã đàn ông đang ngồi uống nước chè hút thuốc lào vặt bên cạnh, ai nấy đều mang theo tâm trạng ủ rũ vì mới thua bạc. Ngày đến sắp được ăn thịt chó, sáng mắt ra gật gù tán dương đồng ý. Bác Lâm nói phải đấy, cái con chó này nó quái tướng, đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt, câu này rất chí lý. Con vệ này vừa đốm đuôi lại còn láo toét, cho tôi đến đây nhẵn mặt mà nó vẫn cứ sủa thôi. Lần trước còn tha cả dép của tôi mất một chiếc, cái loại chó ngu chỉ có thịt thôi, không nuôi làm gì cái loại chó ấy anh Thịnh ạ. Sĩ Thối lên tiếng lầu bầu, sở dĩ gã có biệt danh như vậy là do ở bẩn. Mỗi lần ngồi khoanh chân đánh bài thì khiến cho cả sòng bài phải ngó nghiêng tìm kiếm, bởi tưởng mùi chuột chết. Sau mới phát hiện ra gã thối chân. Chẳng biết có phải đó là chiến thuật làm cho đối thủ mất tập trung, giúp gã có thể thắng trong những cuộc chơi hay không. Mà gã cũng chẳng bao giờ thèm để ý đến những câu góp ý của đám bạn. Mà nó chứ mới nghe đến thịt chó đã dạo rực cả người. Lâu lắm rồi chưa được đụng đũa vào miếng nào cả. Bác Thịnh thịt đi, em góp rượu, mới cất được mẻ rượu nếp nhà nấu. Uống yên tâm đi các bác, không đau đầu đâu. Nói rồi tên này khẽ ngâm nga một câu thơ: anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt chó, một cánh đồng bát ngát lá mơ xanh, một dòng sông ngọt ngào thơm hương rượu. Lúc ấy thì cũng cóc cần em với anh. Cả lũ cười nhốn nháo cả lên, nhưng có vẻ như nét mặt của Thịnh ghẻ chẳng mấy quan tâm đến chúng, mà chỉ khẽ liếc mắt nhìn về con vện đang nằm phủ phục trước sân, thỉnh thoảng cúi xuống liếm láp bộ lông. Đấy, anh em ai đồng ý với ý kiến của bác Lâm, tiếc gì để con chó ghẻ này, thịt đi anh Thịnh, đang tầm chó mơ thịt ngon lắm. Nhưng mà Thịnh ghẻ vừa nghe vậy thì đụng chạm đến ngay cái mặc cảm bị ghẻ của mình, khá nổi sung lên rồi quát: đừng có ai nói cái chuyện này nữa, mọi người về đi. Dù có thế nào tôi cũng không thịt nó đâu. Tôi đã mất tất cả rồi, chỉ còn duy nhất mỗi con chó này bầu bạn thôi. Đừng có nhắc đến việc thịt nó, nói nhiều. Mấy gã đàn ông kia ai nấy đều ngạc nhiên, Bởi chẳng hiểu sao mà Thịnh ghẻ lại quý con chó để đến như vậy. Rõ ràng lời đề nghị của lão Lâm kia đàng hoàng và rất thiện chí. Không phải là chỉ gà gã thịt con chó để ăn không, mà là bỏ tiền ra mua rồi thịt. Mà ở quê này nhà nào chả nuôi một vài con, mục đích cũng là để thịt mỗi khi nhà có công việc. Chẳng ai dối hơi mà quan tâm đến việc chó có phải là bạn hay không. Mà cứ cho nó là bạn của gã đi chăng nữa, nhưng cũng chẳng phải là bạn của mấy kẻ ngồi đây. Thế là mấy tên kia kéo nhau ra về, trong bụng không khỏi mắng nhiếc gã là thằng dở hơi. Miếng ăn đến mồm rồi còn để mất, khiến cho chúng tiếc đứt ruột. Có điều chúng cũng chẳng để cho lão Lâm già thoát được một bữa nhậu. Bởi vì hôm nay lão mới được bạc, lại lục đục kéo nhau ra đầu làng ngồi uống rượu. Trước lúc ra về nhìn thật kỹ con vện một lần nữa, lão ta bảo: "Tôi cảnh cáo chú đi nha, cái con chó này nó là quái tướng đấy, nên thịt đi thì tốt hơn, đừng có nuôi, có ngày mang họa đấy." "Họa họa cái con khỉ đó, muốn ăn thịt chó nói mẹ thằng ra còn văn vở. Đi ra cầu đơ ngoài làng nhà lão Hoạch đang mà mua, tôi không bán con vện này đâu." Nghe thấy Thịnh Lắc nói như vậy, người đàn ông có mái tóc bạc tên thường gọi là Lâm già nhìn gã một cách thật sâu. Trong ánh mắt hiện lên một vẻ oán độc cay cú. Phất tay ra hiệu vài tên kia nhanh chóng chạy theo, tỏ ý nịnh bợ xum xoe. Bởi Lâm già vốn là một ông trùm trong cái làng này, xưa nay uy quyền đầy mình, lại có chú làm quan to trên huyện, cho nên chẳng hề kiêng nể ai bao giờ. Nhìn mấy người đi ra khỏi cầm, Thịnh Lắc bấy giờ mới huýt sáo gọi con vện vào rồi vút ve. Con chó vện lúc này không hề biết được rằng mình vừa thoát chết một cách ngoạn mục bởi những con người đang hăm he nhìn mình một cách thèm thuồng. Bởi dù sao chó có khôn đến đâu thì cũng chỉ là chó mà thôi. Thịnh ghẻ lúc này không mở cánh cửa chính ra mà đi vòng ra cánh cửa phụ, đưa tay mở cái then cửa rồi lách người chui ra bên ngoài. Trên tay vẫn cầm lăm lăm cái điếu cày làm bằng gốc tre đực, dài gần 1 mét làm vũ khí. Gã rón rén men theo bờ rào rồi nép sát vào một bụi chuối gần đó để lặng im quan sát. Trong đầu của gã lúc này đang đinh ninh rằng thằng trộm đói ăn cho nên mò đi câu chó mà thôi. Đình bồng sẽ bắt sống tụi này, hoàng chỉ sẽ vụt què chân mấy thằng nhãi con vì dám có ý định đến nhà gã rình mò trộm cắp. Xưa nay Thịnh ghẻ có tiếng là hung dữ cục xúc trong làng vạn kiếp, mà còn dám vuốt râu hùm hay sao? Không đánh cho chúng một trận cho chừa đi để nhờn. Nhưng gã đứng làm mồi trong mũi mãi mà chẳng hề thấy tên trộm nào xuất hiện. Chỉ thấy con vện lúc này cứ đứng ở cổng sủa nhát cừng, lúc thì lại sổ ra, sủa nhặng lên giống như là đang phải đối phó với thứ gì ghê gớm hùng dữ. Thậm chí nó cũng chẳng hề phát hiện ra chủ nhân đang đứng cạnh đó quan sát mình. Nhìn qua cái bờ dầu nhòm ra ngoài đường, con đường vào nhà gã hoàn toàn cái chẳng hề nhìn thấy thứ gì cả. Còn con vện kia cực kỳ hung dữ, chưa bao giờ Thịnh ghẻ cảm thấy con vật này dở chứng điên cuồng như vậy. Tựa như trước mặt nó đang có kẻ thù không đợi trời chung. Thế làm quái lạ, Thịnh ghẻ lúc này liền nạt lớn: "Vện, mày làm sao vậy? Đi vào, cắn hoang cái gì?" Nhưng mà con chó hiện tại chẳng thèm quan tâm là chủ của mình đang đứng bên cạnh, mà sủa lên một cách hung dữ, giống như là lên cơn dại. Bực mình, Thịnh ghẻ cầm cái điếu cày vụt cho con chó một nhát thật mạnh vào chân, làm cho con vện đau đớn kêu lên năng ẳng, chạy biến vào trong bếp. Nhưng mà nó vẫn không quên nhìn ra phía cổng ngõ mà gầm gừ: "Quái lạ thật đó, mày điên à? Nên mày làm sao vậy? Bố lại thịt mày bây giờ." Vừa quát con chó, gã vừa hung hăng mở hẳn cánh cổng được rào tạm bợ bằng những thân cây tre già. Gã bước hẳn ra ngoài ngõ nhìn dọc ngang một lượt. Ánh trăng lơ lửng trên những cọn tre phía xa đã bị che phủ bởi một đám mây vừa lướt qua. Tuy không rõ ràng nhưng Thịnh ghẻ dường như đã nhìn thấy được một cảnh tượng hết sức kỳ lạ khiến cho gã rùng mình. Cách đó tầm khoảng gần chục mét có một người đàn bà xõa tóc mặc bộ đồ trắng toát. Người đàn bà này có cảm giác lướt đi trên không trung, hai chân không chạm mặt đất từ từ tiến lại phía của gã. Tay của người đàn bà này còn dắt theo một đứa bé độ 3-4 tuổi. Mái tóc dài màu đen che phủ hết gương mặt, làm cho Thịnh ghẻ không nhìn rõ được gương mặt. Lúc ngang qua người của gã, tự nhiên gã cảm thấy rét run, mặc dù lúc này thời tiết đang vào giữa mùa hạ. đi ngủ vẫn phải cởi trần. Thịnh Kè cố gắng trấn tĩnh rồi lên tiếng. Ai hả? Nửa đêm nửa hôm đi đâu? Định ăn cắp à? Thế nhưng dường như người đàn bà bí ẩn kia chẳng hề nghe thấy lời của gã mà đi thẳng. Đứa bé phía sau cất giọng nói nghe cực kỳ âm u, tựa như là ở cõi sâu thẳm nào đó vọng vào tay của Thịnh, làm cho gã giật mình. Mẹ ơi, con đói, sao mẹ không nói gì mẹ? Chẳng thấy người phụ nữ kia trả lời, nhưng đứa bé vẫn túm lấy tay rồi hỏi. Nhưng bố con ở đâu hả mẹ? Giọng nói của đứa bé lại cất lên, âm u lạnh lẽo một cách khó tả. Thịnh Kè xưa nay là một tên không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này bất giác cũng run lên bần bật. Mẹ ơi, sao mẹ không trả lời con? Sao mẹ lại im lặng? Miệng của mẹ đâu rồi? Ai khâu miệng của mẹ lại vậy? Mắt của mẹ đâu? Người đàn bà khẽ vén một bên tóc, giống như cố tình cho Thịnh Kè nhìn thấy. Lộ một bên má có đầy những vết thâm tím, tựa như bị ai đó đánh đập dã man. Điều kinh khủng nhất là đôi môi bị ai đó khâu lại bằng những sợi chỉ màu đỏ vẫn còn đang rớm máu. Kẻ ra tay thật là tàn độc, chẳng rõ là vì mục đích gì. Thịnh Kè vừa trông thấy gã giật mình đến mức toát cả mồ hôi, trong đầu không khỏi nghĩ đến một việc diễn ra đã rất lâu. Có điều là vẫn còn nghi hoặc, cho nên cứ đứng tần ngần trước cổng ngõ nhà mình. Con vện từ trong nhà lại sổ ra sổ lên đầm mỹ, dường như vừa bị ăn cái điếu cày vụt vào chân cũng chẳng làm cho nó sợ hãi. Người đàn bà mặc bộ quần áo trắng này bị ai đó móc mắt khâu miệng lại, sau đó cứ như vậy cùng với đứa bé đi thẳng về phía bụi tre gần phía giếng nước. Trời tối nhưng mà gã vẫn kịp nhận ra hai mẹ con nhà nọ đi về phía bụi tre gần bờ ao rồi khuất dạng sau mấy lùm cây. Thịnh Kè vừa sợ hãi vừa tò mò bởi câu chuyện mà gã vừa nghe thấy của ngay mẹ con nhà này hết sức quái dị. Ở cái làng vạn kiếp này chỉ có tầm gần 100 hộ dân, ra trông thấy nhau vào trông thấy nhau. Nói không ngoa gã biết mặt tất cả những người có mặt trong cái làng này. Thế nhưng mà dáng vẻ kỳ lạ của ngay mẹ con nhà này gã hoàn toàn không nhận ra được. Giống như hai mẹ con nhà này chẳng phải người ở đây. Mà điều kỳ dị nhất là họ chẳng thèm quan tâm đến câu quát tháo hung bạo của gã, mà cứ thản nhiên nói chuyện giống như chẳng nhìn thấy gã vậy. Con vện cứ đứng ở cổng sổ liên đầm mỹ, nhưng nó không dám ra ngoài cổng mà cứ đứng ở bên trong cắn giật từng cục. Có lẽ trong mắt của một con vật trung thành, nhiệm vụ duy nhất của nó là bảo vệ chủ nhân. Dù chủ nhân có chửi mắng thì nó vẫn cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Thịnh Kè cố gắng giữ bình tĩnh, ngạc nhiên lẩm bẩm. Lạ nhỉ, mẹ con nhà này là ai vậy chứ? Tại sao đêm hôm lại mò mẫm đi ra cánh đồng? Không biết phía đó là bãi tha ma sao hả? Nửa đêm ra đó làm cái gì? Khá nhìn về bụi tre xa xa trước mặt, muốn đi theo hai mẹ con cô gái kia. Cảnh vật chung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ, không hề có tiếng động nào cả. Không khí cũng cảm thấy bức bối một cách lạ thường. Thậm chí gã còn nghe rõ được nhịp tim của mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Chẳng hiểu sao trong đầu của Thịnh Kè đang liên tưởng đến một sự việc hết sức kinh hoàng mà gã đã chôn giấu suốt mấy năm nay. Việc làm độc ác dã man này duy chỉ một mình gã biết. Mỗi khi có việc phải đi qua cái giếng ở cuối làng, gã luôn cố gắng giữ bình tĩnh và quay mặt đi hướng khác. Phần vì cái giếng này đã có rất nhiều người chết đuối ở đó. Người lớn cũng có, trẻ con cũng có. Một phần là vì tội ác cả đất từng nhúng tay. Nhiều người trong làng bàn nhau là lấp cái giếng đó lại. Thế nhưng một số người thì không đồng ý, bởi cái giếng này chính là nguồn nước sạch chủ yếu cho dân. Thêm vào đó, vài bà cụ còn cho rằng cái giếng này chính là nơi chứa đựng long mạch, lúc nào nước cũng trong vắt, ngọt và mát lành. Nếu bây giờ mà lấp đi sẽ ảnh hưởng đến cả làng. Chưa nói đến việc bà con dân làng sẽ thiếu nước dùng. Chẳng phải nhà ai cũng đủ điều kiện mà đào một cái giếng khơi cho tiện. Rất nhiều ý kiến được đưa ra. Về sau dân làng thống nhất phương án dùng những cọc tre rào chắn lại chung quanh, cấm trẻ con đến gần miệng giếng. Nếu muốn tắm ở đó thì phải có người lớn đi kèm. Thịnh Kè cũng chẳng phải là tên tin vào mấy cái chuyện ma quỷ vớ vẩn. Nếu sợ thì gã đã chẳng dám ra tay. Còn chưa kể đến bản thân gã cũng là một tên khá gan dạ, thường xuyên đi đánh bạc thâu đêm suốt sáng. Nhiều hôm đang đánh hết tiền cũng phải đi quay quắt, trộm gà trộm chó đủ cả. Ngược đời một điều là bây giờ gã lại đang làm công tác bảo vệ hoa màu cho bà con, thường xuyên phải đi trông hoa màu đêm. Một tên trộm lại làm nhiệm vụ chống trộm cắp. Tiếng bước chân của gã giẫm lên những chiếc lá tre khô rơi xuống đất nghe xào xạc. Thỉnh kẻ nín thở đi men theo cái giếng làng, vòng ra chỗ bụi tre cách đó vài mét. Gã muốn nhìn xem hai mẹ con người phụ nữ bí ẩn kia đi đâu. Thế nhưng ra đến nơi thì hoàn toàn chẳng có ai. Trước mặt là một cánh đồng, lúc này cũng đang vào vụ. Người dân cũng bắt đầu thu hoạch, phóng tầm mắt ra xa không hề bị cản trở gì cả. Lạ nhỉ, hai mẹ con nhà nọ đâu rồi chứ? Rõ ràng vừa mới ở đây, không thể nào mà nhanh đến như vậy. Cứ tìm kiếm chung quanh, chợt lại nghe tiếng của đứa bé khiến cho gã giật mình suýt nữa ngã ra đằng sau. Giọng của đứa bé vẫn âm u vang vọng một cách lạ thường. Mẹ ơi, xong chưa? Con đói bụng lắm. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Thỉnh kẻ ngơ ngác chẳng hiểu sao đứa bé lại xuất hiện một cách đường đột như vậy. Thế nhưng gã không chạy ra hỏi mà ngồi thụp xuống quan sát. Trong đầu không khỏi liên tưởng đến những câu chuyện ma rùng rợn. Có điều do bản tính cũng là kẻ gan dạ hung ác cho nên cố nán lại để xem. Đứa bé phía bên bụi tre kia vẫn đứng đó, gương mặt của nó trắng nhợt nhạt, trên tay cầm một món đồ chơi bện bằng rơm. Dưới ánh sáng lờ mờ gã quan sát thấy được. Bỗng nhiên cây tre trước mặt rung lên dữ dội, tự nhiên thân cây cong vút hẳn xuống. Rồi gã giật mình khi mà thấy ngay trên ngọn tre đang có người ngồi vắt vẻo trên đó và ngồi chải tóc. Chính là người phụ nữ mặc bộ đồ trắng kia, mái tóc dài vẫn che phủ cả gương mặt. Mẹ ơi, mẹ lên đó làm gì? Đứng dưới đất chải tóc cũng được mà. Người phụ nữ ú ớ muốn nói gì đó, thế nhưng do bị khâu miệng cho nên chẳng thành tiếng. Đứa bé lúc này nhanh nhẩu bảo: Mẹ ơi, con thấy chú kia đang rình mò mẹ con mình hay sao? Chú ấy nấp ở bụi tre, mình về đi, con sợ lắm. Dứt lời, đứa bé chỉ tay về phía của Thịnh Ghẻ. Người phụ nữ đang từ trên ngọn tre bất ngờ xuất hiện đứng bên cạnh đứa bé, sau đó đi thẳng về phía trước rồi khuất dạng sau mấy lùm cây cách đó có mấy chục thước. Thịnh Ghẻ sợ đến mức run rẩy, lập tức quay người bỏ chạy. Bây giờ gã biết mình đã gặp ma. Việc quái đàn kỳ dị ma quỷ xưa nay gã chẳng bao giờ tin, nhưng mà hôm nay nếu không tận mắt chứng kiến thì không bao giờ gã tin là ma quỷ có thật. Điều này là không thể bàn cãi. Thịnh Ghẻ hoảng sợ bỏ chạy quên luôn cả điếu cày. Nói đúng hơn thì nó bị rơi xuống, gã cũng không dám quay lại để nhặt. Mục tiêu ban đầu của gã cầm đi để phòng thân, thế nhưng bây giờ do sợ quá mà bỏ luôn ở đó. Ngang qua cái giếng làng, mặt nước bỗng nhiên có tiếng bị bõm, giống như ai đó đang vùng vẫy, rồi tiếng kêu cứu liên tục vang lên. Thịnh Ghẻ cũng chẳng dám dừng lại thêm một giây phút nào nữa, mà cứ như vậy chạy thẳng một mạch về nhà. Lập tức con vện liền xông ra, có lẽ nó tưởng gã là trộm cho nên lao đến tấn công. Vện, tao đi mà, mày điên à? Nhưng con chó càng lúc càng hung hăng, cứ nhè vào những vị trí yếu hại trên người của gã mà cắn. Lúc này Thịnh Ghẻ mới nhớ lại lời nói của lão Lâm già: con chó này phản chủ thì sớm ngày nào tốt ngày ấy. Con vện có vẻ như đã say máu, cắn một miếng vào đùi của gã, sau đó không nhả ra mà cứ như vậy nhay nhay. Thịnh Ghẻ đau đớn hét vang lên, chân tay khô khoáng loạn xạ. Đập mạnh vào người vợ trẻ đang nằm trên giường khiến cho Hà vùng dậy, lấy chiếc gối đập mạnh vào mặt của gã. Anh Thịnh, anh sao vậy? Tỉnh lại đi anh Thịnh ơi. Anh nằm mê à? Đạp người ta đau thế chứ. Lúc bấy giờ Thịnh Ghẻ mới giật mình tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm, gương mặt hoang loạn nhìn chung quanh. Thế vợ của mình còn đang ngạc nhiên đứng dưới đất nhìn gã bằng một ánh mắt lo âu. Gã lúc này lắp bắp: anh xin lỗi, giấc mơ này đáng sợ quá, em có sao không? Hà lúc này trên người mặc quần áo mỏng tang, cái yếm đào trễ hở không đủ để che đi những bộ vị mẫn cảm. nhìn gã bằng một ánh mắt thương hại rồi bảo: Anh lại gặp ác mộng à? Nói rồi Hà đi ra vận to chiếc đèn dầu. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu leo lét phát ra, tuy không sáng lắm nhưng cũng đủ khiến cho ả thấy rõ được gương mặt đang sợ hãi. Cả người của Thịnh kẻ vẫn đang run lên cầm cập. Giấc mơ kỳ quái này vẫn diễn ra liên tục suốt mấy hôm nay, khiến cho gã trở nên mất ăn mất ngủ. Điều lạ lùng nhất là gã không sao hiểu được, tuy chỉ là giấc mơ, thế nhưng tại sao lần nào nó cũng lặp lại nội dung y hệt như cũ. Hai mẹ con cô gái kia là ai? Cô gái tóc dài gã không hề nhớ rõ, nhưng cảm giác của Thịnh kẻ rất quen thuộc, rất giống với người vợ cũ của gã. Thế nhưng rõ ràng trước đó đã cẩn thận xử lý rồi cơ mà. Nếu là hồn ma bóng quến thực sự, thì tại sao mấy năm rồi không hiện hồn về, mà đợi đến tận bây giờ? Còn nữa, ngày xưa khi mà gã ra tay với người vợ cũ, thì chỉ có một mình cô ta mà thôi. Tại sao lại có cả đứa bé kia nữa? Nó là con của ai? Hàng loạt các câu hỏi kỳ quái liên quan đến giấc mơ bí ẩn suốt mấy ngày hôm nay làm cho Thịnh kẻ sợ đến thất hồn lạc phách. Nhưng mà dù cho nghĩ đến nát óc, gã cũng chẳng thể nào trả lời cho được. Nhìn người vợ hờ, gã lặp lại câu hỏi giọng như là mếu: Em có sao không? À, anh xin lỗi. Anh uống nước đi, đừng sợ. Chỉ là giấc mơ thôi mà. Vừa nói Hà vừa đưa cho Thịnh kẻ một cốc nước lọc. Ánh mắt hiện lên một vẻ khó hiểu, thở dài thườn thượt. Chẳng hiểu vì sao mà chồng hờ của ả lại trở nên mong manh yếu đuối như vậy. Tuy là động viên gã, thế nhưng xưa nay có tận thì giật mình, chẳng có gì là tự nhiên. Nếu như tình hình như vậy, ả cũng rất sợ hãi. Điển hình như vừa nãy đang ngồi trên giường, Thịnh kẻ còn đạp cho ả lăn xuống đất. Biết chỉ là gã đang gặp ác mộng, chỉ là giấc mơ thôi, nhưng cũng đủ khiến cho ả vô cùng lo lắng. Nếu hiện tượng này cứ tiếp diễn, Hà phải biết làm sao. Mà qua lời kể của Thịnh kẻ liên tiếp gặp một giấc mơ kỳ quái có nội dung như nhau, thì chắc chắn một điều Thịnh có vấn đề. Hà không phải là người làng Vạn Kiếp, quê gốc ở Hòa Bình, theo Thịnh kẻ về đây để sinh sống. Vốn là người dân tộc mới 13 tuổi, Hà đã phải lấy chồng là người cùng bản. Gia đình của nhà chồng thì khá giả quyền uy và có tiếng nói nhất vùng. Chồng của Hà hơn 2 tuổi, ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, thì việc lập gia đình với hai người là điều hết sức khó khăn, cả về kinh tế lẫn đời sống sinh hoạt thường ngày. Thêm vào đó, gia đình nhà bố mẹ đẻ của Hà lại rất nghèo và đông con. Chồng của Hà thì chẳng chịu khó làm ăn kinh tế, mà chỉ suốt ngày lao đầu vào rượu chè bê tha, say mềm suốt ngày. Cô gái nhỏ đáng thương mới 13 tuổi đã phải cáng đáng lo lắng mọi việc cho gia đình của chồng. Có điều mẹ chồng của Hà thì chẳng phải là con người hiền lành mà vô cùng cay nghiệt. Dường như bà ta lấy con dâu về chiếu là lấy sức lao động của Hà là chính. Nếu những việc của bà ta giao phó trong ngày mà không làm xong, chắc chắn hôm ấy cô sẽ bị đánh cho bầm dập. Nhiều lần muốn bỏ về nhà, nhưng bố mẹ Hà lại sợ mất mặt với bà con hàng xóm. Thêm vào đó, lấy phần khi cưới của dân tộc cô rất lớn. Nếu hai người lấy nhau, cô gái mà bỏ về nhà mẹ đẻ, thì nhà cô gái phải đền bù toàn bộ những lễ vật mà nhà trai năm xưa đã xin cưới, còn thêm phần vạ rất nặng. Chính vì vậy mà Hà chẳng dám bỏ nhà chồng về. Ăn uống kham khổ, thêm vào bị bắt lao động nặng nhiều, cho nên Hà càng ngày càng héo hon. Hà bị sảy thai mấy lần, chính vì vậy mà bà mẹ chồng càng ngày càng ghét bỏ. Bản thân duy nhất của Hà là con chó nhỏ, hàng ngày vẫn bầu bạn với Hà. Mỗi khi buồn khóc thì con vịt này dường như cũng hiểu được tâm lý của chủ nhân, rồi lao vào liếm láp an ủi. Chồng của Hà thì nghiện rượu nặng, chẳng những không đỡ đần vợ được những việc nhà, mà mỗi khi say về hắn thường xuyên đánh đập chửi mắng cô. Coi Hà chẳng khác gì kẻ hầu người hạ, không giống như một con người. Con run xèo mãi cũng quằn, Hà đã quyết định bỏ đi. Chịu đựng 5 năm ở cái gia đình nhà chồng chẳng khác gì địa ngục trần gian kia. Thế đã là quá đủ. Cô không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa. Cuối cùng Hà bỏ trốn khỏi nhà của chồng, cũng chẳng dám về nhà bố mẹ đẻ. Cuối cùng cô cũng xuống thị trấn. Cuối cùng gặp được Thịnh kẻ. Cát đi lên trên này thăm bà con, cũng như muốn tìm cách thoát ly cái cảnh nghèo ở quê nhà. Cô mang theo một con chó cực kỳ trung thành, đặt tên nó là Vện, nơi nó từ khi còn bé xíu, từ ngày vẫn còn ở nhà chồng. Dưới mồm mép của gã, Hà đồng ý theo gã về dưới xuôi và sinh sống với Thịnh kẻ như vợ chồng. Từ đó cho đến nay cũng đã gần 3 năm. Cô không rõ tình cảm của gã dành cho Hà như thế nào, có phải thật hay không, mà chỉ vì nhan sắc trẻ trung của cô. Tôi đã một đời chồng nhưng vẫn chưa đến 18. Nhan sắc thuộc dạng mặn mòi, căng tràn sức sống, lại vô tư thật thà như một bông hoa núi rừng, là đích ngắm của không ít những tên dê cụ trong làng Vạn Kiếp. Theo Tình Ghẻ sinh sống với gã, một tên nghiện cờ bạc, quá khứ một đời vợ đối với Hà chẳng phải là phúc hay họa. Thế nhưng tương lai của cô cũng vô cùng mịt mờ, bởi tên này tuy không uống rượu, thế nhưng lại vô cùng ham hố trò đỏ đen bài bạc. Sau một đêm mệt mỏi, gã uể oải ra ngoài chiếc chõng tre đựng kê ở ngoài sân. Con Vện thấy chủ nhân dậy thì cũng chạy lại vẫy đuôi mừng rỡ, sau đó thì chạy biến ra ngoài ngõ. Thịnh Ghẻ theo thói quen tìm chiếc điếu cày để hút, thế nhưng gã tìm mãi chẳng thấy đâu. Ngó quanh quần thì chỉ thấy chiếc ống điếu làm bằng cây xô, bên cạnh có đụng một lỗ treo ít lông gà cùng với đóm tre. Nhưng kỳ quái chẳng hề thấy cái ống điếu hút thuốc lào. Nghĩ rằng vợ của mình giấu đi, bởi gã đã từng hứa lên hứa xuống sẽ bỏ thuốc lào vì vừa hôi lại vừa ho. Sức khỏe của gã thì cũng không được tốt cho lắm. Thế nhưng mà toàn mõm, nói được không làm được, cho nên cô nhiều lần bảo là đập điếu đi. Có lần Thịnh Ghẻ còn bảo với vợ: "Ai bảo em nói em mê người đàn ông có sức hút, thế cho nên là anh mê phải hay ho." Gã cũng mấy lần đập điếu đi rồi nói bỏ, thế nhưng cuối cùng đều là bỏ vào mồm. Cái bộ môn thuốc lào nó là một cái gì đó vô cùng ghê gớm, nghiện rồi đâu phải muốn bỏ là bỏ được đâu, phải có quyết tâm và nghị lực lớn lắm. Thế mới có câu nói: nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống thì lại đào điếu lên. Thịnh Ghẻ quay vào trong nhà rồi hỏi lớn: "Hà ơi, cái điếu cày của anh đâu, em có biết không hả?" "Em không biết đâu. Em có biết anh để ở đâu đâu mà hỏi em. Em có hút đâu." Hà cũng vừa tỉnh dậy, cô đang gấp chăn màn và buộc tóc trả lời vọng ra, nói khá là sẵn. Có lẽ vì vẫn còn bực mình vì đêm qua, cả đã nằm mê rồi đạp cô xuống giường. Thì Ghẻ tìm quanh quẩn không thấy cái điếu cày quen thuộc đâu, gã cảm thấy bứt rứt khó chịu. Năm nay gã mới ngoài 30, nhưng có thâm niên hút thuốc lào gần 20 năm. Hàm răng ố vàng hôi hám, biết là không tốt cho sức khỏe, thế nhưng gã cũng chẳng làm sao để bỏ được. Lấy làm lạ, gã đi tới đi lui, định sang nhà thằng sĩ thối chân nhờ bắn một bi. Tên này là hàng xóm của nhà gã cách vài chục mét. Thịnh Ghẻ đi ra cổng miệng lẩm bẩm: "Mẹ đùa ha. Rõ ràng tối qua hút xong cắm mà cái ống điếu mà nay lại mất. Nhã nào là nhà có trộm, mà trộm gì không trộm trộm nhõn cái điếu cay. Đúng là trò hề thật. Mà cũng không đúng, nếu trộm thật thì con Vện nó phải sủa chứ. Nhà gã cũng chẳng còn cái gì giá trị đâu mà trộm nó nhòm ngó." Bỗng nhiên Thịnh Ghẻ giật mình, giấc mơ kỳ quái đêm qua lại hiện về rõ bồn bột trong đầu của gã. Gã thay đổi quyết định không sang nhà thằng sĩ thối nữa, mà rẽ về cái hướng giếng làng tìm kiếm. Điều lạ lùng hơn chính là lúc cái điếu cày lại nằm chồng chơ ở đó. Ban đầu gã còn không tin vào mắt của mình, bởi sự việc đêm qua chỉ là một giấc mơ. Gã nhớ mang máng là có cầm cái điếu cày theo. Thế nhưng thật không ngờ bây giờ nó lại nằm ở đây, chuyện này lại như thế nào? Sực nhớ ra điều gì, nhìn chung quanh không có ai, Thịnh Ghẻ hồi hộp đi từng bước về bụi tre gần đó. Đập vào mắt của Thịnh Ghẻ là một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Xung quanh cái gò đất cạnh gốc tre lúc này có đến 4 con chó, trong đó có cả con Vện đang đào bới để lộ ra một bộ xương người. Ngay lập tức Thịnh Ghẻ cầm cái điếu cày xua đuổi đám chó hoang rồi lấp đất lại, dẫm chân thật chặt xuống. Gã còn cẩn thận vơ một ít lá tre vào củi giải lên. Nhìn thật kỹ một lượt Thịnh Ghẻ thì không còn điều gì khả nghi, gã mới quay trở về. Sao có thể chứ? Cái chuyện này là thế nào? Sương mưa đêm qua chẳng nhẽ là sự thật? Ngồi bần thần trên chiếc chõng tre ở ngoài sân, với tay cầm lấy chiếc điếu cày ban nãy tìm lại được, Thịnh Ghẻ âm thầm ngẫm nghĩ. Tất cả những giấc mơ kỳ quái kia đều rất bí ẩn, lần nào cũng gặp hai mẹ con nhà người phụ nữ nọ. Việc này là thế nào chứ? Gã phải tìm hiểu mới được. Ánh mắt của gã nhìn chòng chọc vào con vện. Bạn ấy nó cũng có mặt cùng đám chó hoang tham gia đào bới. Mà theo lời của vài người, nhất là lão Lâm già nói, thì con chó này nó có tướng phản chủ, phải thịt. Mẹ nó, việc làm kia của gã đã âm thầm ra tay. Thế mà con chó này suýt nữa làm bại lộ. Như vậy chẳng phải phản chủ thì sao? Giấu những nỗi băn khoăn cùng sợ hãi vào trong lòng, các âm thầm lên kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, thằng gà gọi con vện lại gần mình. Sau đó bất ngờ ném chiếc thòng lọng được thút nát bằng sợi dây thừng, quàng nhanh vào cổ con chó đang nằm phủ phục dưới chân. Bất chợt thằng gà siết mạnh sợi dây, rồi giật mạnh khiến con chó giãy giụa như muốn bỏ chạy. Thế nhưng càng như vậy thì chiếc thòng lọng lại càng siết chặt hơn, khiến cho nó hoảng sợ. Nó chu lên từng tiếng nghe thảm thiết như cầu xin. Thằng gà nhanh tay nhấc bổng con chó lên, rồi đập mạnh cho nó một cái chày gỗ vào đầu kêu đánh búp. Con chó vện nặng tầm hơn 20 cân, dường như không tin chính người chủ của mình lại muốn giết chết mình. Vẫn cứ đinh ninh vẫy đuôi mừng rỡ khi thấy chủ về, còn rụi rụi vào chân của thịnh gà. Ấy vậy mà lúc này thật bất ngờ khi chính chủ nhân của mình lại ra tay một cách tàn nhẫn. Con chó dùng chút lực tàn cuối cùng cúi quay người, hướng đôi mắt đang ẩn ực nước như cầu xin. Máu từ miệng từ mũi nó chảy ra ướt cả khoảng sân giếng. Chiếc lưỡi thè dài vắt sang một bên thở hồng hộc như sắp chết. Cả mắt của nó cố mở to nhìn về thịnh gà, chảy ra hai dòng nước mắt, sau đó thì nhắm nghiền lại. Có lẽ bây giờ nó đã cam chịu không còn cố gắng dãy giụa nữa mà nằm im thở gấp, máu cùng với rớt rãi chảy ra ướt đẫm cả khoảng sân giếng thoi thóp. Thịnh gà dường như chẳng quan tâm đến con vật đáng thương mà quay về phía sau rồi bảo: "Thịt đi, nước sôi ta đun rồi đấy. Nhưng phải thui bằng rơm ra nó mới vàng đều và dậy mùi. Tao chạy ù ra ngoài chợ mua ít mắm tôm giềng xá, tí ra vườn mà đào lên. Mẹ thì ở cái liến trong góc bếp đó, phiên phiến cái ta lên, không là vợ tao về nó làm ẩm lên đấy." Thằng Sĩ là đàn em của thịnh gà, không nói hai lời, cầm con dao nhọn hoắt phầm phầm tiến tới. Nó giật lấy sợi dây thừng rồi siết chặt, làm cho con chó phải căng ra, buộc vào một cái cọc gần đó. Bốn chân của con vật bị trói nghiến, rồi con dao nhọn đâm thẳng vào giữa ức của con vật. Vì con chó vẫn chưa chết hẳn mà lại vị trí phổi cho nên máu rất đỏ, theo lưỡi dao chảy xuống cái chậu đã pha muối sẵn. Dưới bàn tay điêu luyện của Sĩ, chỉ một lát sau con chó đã thành một món ăn vàng ươm, có chỗ bị thui hơi quá lửa cho nên da bị nứt cháy xém. Thế nhưng qua ngọn lửa rơm thì vô cùng hấp dẫn. Tầm mấy phút sau, thịnh gà xách theo một can rượu về cùng với hai người đàn ông khác, vẻ mặt của gã vô cùng hào hứng. "Hai chúng mày vào phụ với thằng Sĩ đi, tao này đãi chúng mày món cầy tư bảy món. Chó nhà đây chứ không phải là đi câu đâu. Con này tao nuôi mấy năm rồi, nhưng mà mấy ngày nay đêm nào nó cũng cắn hoang, chu lên từng cái hồi gây vãi đái ra, cứ như kiểu cắn ma vậy đó. Mẹ kiếp, thịt cụ nó đi cho đỡ điếc tai, chó với chả má." Nghe thấy thịnh gà nói như vậy, Sĩ Thối cũng ngạc nhiên, bởi vì lão thịnh gà này vô cùng yêu quý con vện. Ngày trước Sĩ vẫn còn nhớ lão Lâm già bên làng, trong lần được bạc có nói là dùng tiền bỏ mua đứt con chó này để cho anh em làm thịt. Ấy vậy mà dù có thuyết phục gãy lưỡi, gã cũng không bán. Ấy vậy mà hôm nay gã lại ra tay đập chết, rồi gọi bọn chúng đến làm thịt. Việc này với Sĩ là rất khó hiểu. Bản thân của gã không biết được rằng việc thịnh gà làm thịt con vện chính là do mấy ngày hôm nay liên tiếp gặp những giấc mơ kỳ bí. Trong giấc mơ đó, con vện nó dám phản chủ, đúng với những gì mà Lâm già đã từng nói. Cho nên dù có yêu thương con chó đến mấy thì cũng cho nó vào nồi. Cơ mà lúc này Sĩ chẳng mấy quan tâm với những kẻ tham ăn tục uống như đám đàn ông trong cái làng vạn kiếp này, thì cái gì chả ăn được chữ cứt với lá xoan. Nhất là món cầy tư bảy món đặc sản thế này mà không ăn thì đúng chỉ là hâm. Hai người đàn ông theo sau thịnh gà cũng hăm mở đi tới. Nhìn thấy Sĩ đang lưới húi băm chặt thì một người lên tiếng, có vẻ như tất cả đều đã quen nhau từ trước. "Sĩ hả? Sao này lại sang với anh Thịnh sớm thế? Có vụ gì sao? Hôm nay ngấy lại thịt cả chó. Con này ở đâu vậy? Lão Thịnh được bạc à?" Ngẩng mặt lên nhìn thấy người vừa nói là Điều, Sĩ lúc này tặc lưỡi. Biết đâu, tự dưng đang ngủ thấy lão gọi dậy đó. Cơ mà không quan trọng đâu, cứ có ăn là được. Có thực mới vực được đạo mày nhỉ. Vừa nói thằng sĩ vừa tập trung lấy dao cạo hết những chỗ da vẫn dính lông, rồi ném cả con chó thui ra chiếc mệt đặt bên cạnh đó. Chợt thấy Thoáng đang đứng đực ở đó, một tay cho vào túi quần hút thuốc thì bảo: mày còn đứng đó làm gì, lại đây giữ cho tao một tay đi. Làm phiên phiến cái ta lên, không bà Hà bà nhìn thấy là to chuyện đấy. Hai thằng kia lúc này ngạc nhiên rồi hỏi: ở thế lão Thịnh thịt chó này và không biết à, nhưng mày bậy mắng anh em mình thì sao? Ui già ôi, thì bà ấy về thì sự đã rồi, tội vào đâu ông Thịnh chịu trách nhiệm. Anh em mình chỉ biết thịt rồi ăn thôi, kệ lão. Thoáng hút cố một hơi thuốc đã tàn đến tóp, sau đó ném cái tàn xuống đất. Gã sắn tay áo lại rồi ngồi xuống phủ với sĩ một tay, bắt đầu giữ cái miệng chai, rồi hai thằng tập trung làm món dồi chó. Sĩ Thối vừa làm vừa khẽ ngâm nga: sống trên đời ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không. Diêm Vương cũng phải vừa lòng, món này dưới đó chính ông cũng thèm. Vừa nói nó vừa giảng giải: món này luộc sơ, nướng trên than hoa, quế tím mật ong lên ăn nóng với mì tôm thì cứ gọi là hết nước chấm. Hai thằng kia bật cười. Chỉ sau một lát thì khói bếp bắt đầu bốc lên nghi ngút, mang theo một mùi thơm cực kỳ đặc trưng của rừng mẻ mắm tôm, mang đến bay đi xung quanh khắp xóm ngào ngạt. Có điều làm cho mấy thằng ngạc nhiên nhất, chẳng hiểu vì sao Thịnh kẻ một tên kia bo kẹt xìn phải gọi nhất cái làng vạn kiếp này. Đúng theo kiểu ăn một cân sắt ỉa một cân đinh. Nếu không có lợi cho mình thì gã không bao giờ làm cả. Năm nay gã cũng mới ngoài 30 tuổi, thế nhưng đã hai đời vợ. Người vợ đầu tiên tên là Lan, thế gã bảo vì chán ghét cái cảnh khô xách áo ôm, cờ bạc và thói vũ phu rượu chè trai gái. Mỗi lần gã thua bằng đều vì đay nghiến chỉ trích Lan. Mà kể cũng lạ, chẳng biết do Lan quá nhu nhược hay do cái tính ngang ngược của Thịnh, mà tính thằng này lại có cái thói rất buồn cười. Đó là sau mỗi trận thua bạc, Thịnh đều về đay nghiến chửi bới, thậm chí đánh đập vợ của mình. Nói rằng do chính cô đã can ngăn gã, làm cho gã bị đen. Nói là cô hãm, chưa trời đang ngăn cản này kia, cho nên mới khiến cho gã thua sấp mặt. Chẳng cái cảnh đó cho nên Lan bỏ đi không rõ, mà thằng Thịnh cũng chẳng bận tâm đi tìm Lan. Bởi vì như vậy thì nó cũng rảnh, tha hồ mà bạn bè trai gái rồi tụ tập bài bạc. Cái nhà này dần dần thành tụ điểm cho mấy gã thanh niên vô công rồi nghỉ, ăn chơi chắc táng đến đây để tụ tập. Hà là người vợ thương hay của gã, gọi là vợ nhưng cũng chỉ dạng cặp kè vớ vẩn mà thôi. Hai người rổ giá gặp lại chứ không có cưới xin gì cả. Ấy vậy mà lại nên nghĩa. Có điều là Hà rất trẻ, xinh đẹp trắng trẻo, lại là người vùng cao hiền lành thật thà, nên những gã đến nhà Thịnh kẻ chơi biết được thông tin này vô cùng ngưỡng mộ gã. Đúng là cốc ghẻ mà ăn thịt được thiên nga. Số Thịnh ghẻ thế mà lại tốt duyên. Những ánh mắt nao háo của đám thanh niên háo sắc mỗi lần nhìn lén Hà đều tỏ ý thèm thuồng khao khát. Ngay cả lão Lâm già, một con ma cờ bạc năm nay cũng chẳng ngoài tứ tuần, nhưng chẳng vợ con, cũng không ít lần gạ gẫm. Là có lần từ trong nhà của Thịnh ghẻ đi ra, thế Hà đang lui húi rửa rau ở ngoài sân, chiếc quần lanh màu đen mỏng tang ôm sắt vào người. Khi cúi xuống thì đổ lộ ra một mảng thịt trắng mơn mờn, khiến cho lão không kìm được lòng, ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy ai. Lão Lâm già tiến tới gần sau lưng của Hà, nhìn chằm chằm vào bờ mông tròn vo nảy nở của cô gái, một tay sờ vào đó mân mê nhẹ nhẹ. Rồi Lâm già nói với Hà, giọng điệu vô cùng bị ổi dâm tiện: cô em, bỏ quách thằng Thịnh ghẻ đi, nó thì có cái vẹo gì. Người ngợm thì ghẻ là hắc lào, nhìn như con cóc ghẻ đó. Em thì giống như một thiên nga xinh đẹp, theo anh lo cho. Em muốn gì anh cũng cho. Ông làm gì vậy, buông tôi ra. Sân mình hàng ngoảnh lại nhìn thấy lão Lâm già đang đứng sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào cái yếm đang chứa hai trái tuyết lê căng phồng như muốn thoát cả ra ngoài. Ẩn hiện hai cây cuống đang nhấp nhô khiêu gợi. Hà thật đẹp. Bình tĩnh đi cô em, thằng Thịnh ghẻ nó không biết đâu. Cho anh cho tiền. Em muốn gì anh cũng cho, sao phải kham khổ vậy chứ. Nó khố xách áo ôm thôi mà. Nhưng Hà thấy lão ta như vậy, cô vô cùng sợ hãi, liền lùi lại để giữ khoảng cách. Cường cũng sợ Thịnh ghé nghi ngờ mình, không ít lần gã đe dọa sẽ giết cả nào ra phản bội gã. Mà Hà thì coi gã giống như ân nhân, bởi Thịnh ghé đã cưu mang cô từ cái ngày Hà trốn thoát khỏi nhà chồng nghiệt ác trên Hòa Bình. Không được đâu, tôi không thích. Dứt lời, Hà bỏ dở cái rổ rau đang rửa đi vào bếp. Ngay lập tức thì lão Lâm già cũng theo sau. Thế nhưng lúc này thì con vện từ bên trong nhà gầm gừ chui ra, nhìn lão nhà nành đe dọa. Lâm già cũng giơ cái ba toang lên dứ dứ vào mặt con vện. Có lẽ vì lý do này mà con vện có ấn tượng không tốt với lão. Mỗi lần thấy hắn đến nhà, như rằng con vện lại gầm gừ muốn lao lên để tấn công. Gọi là Lâm già vậy thôi, nhưng mà gã mới chỉ hơn 40, nhưng mái tóc đã bạc trắng, đi đâu cũng cầm một cái ba toang trịch thượng, kẻ như ông cụ vậy. Lâm già không dám tiến vào bên trong mà nói với. Suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh không muộn đâu. Thằng Thịnh kia vợ cả nó cũng không chịu được bỏ đi. Anh tiếc cho em thôi mà. Lẽ nào một bông hoa nhài cả bãi cứt trâu. Nghe nhắc đến vợ cả của Thịnh, Hà thoáng sững người lại, thế nhưng cũng không có phản ứng gì cả. Đúng lúc này từ trên nhà có tiếng dục. Bác Lâm ơi, lên đi, đi đái giải đen gì mà lâu vậy, nhanh lên trả tiền, làng sắp u rồi. Lâm già liếc thật sâu vào đôi mắt của Hà rồi khệnh khạng bước lên. Bên trong đang có một bàn tá lả, có ba người gồm Thịnh ghẻ sĩ và một người đàn ông khác làng bên. Đây đều là những kẻ vô công rồi nghề, hay nói đúng hơn là ham mê bài bạc. Từ ngày Lan vợ cả của Thịnh ghẻ bỏ đi, ngày nào cũng tụ tập tại nhà của Thịnh ghẻ để đánh bạc. Thế thì đủ trò từ bài lá bài tây. Hôm nào có đông người đến chơi hơn thì cắt quân xóc đĩa. Mà kể ra cũng tài, cờ bạc xưa nay vẫn là một thứ gì đó vô cùng cuốn hút và rất khó để rút ra được. Bình thường làm đám đàn ông con trai lẳng vặn kiếp này, ăn không dám ăn mà không dám mặc, nhưng sẵn sàng lấy hết tiền của vợ con mang đi nướng vào sòng. Chẳng hề tiếc những công sức mà cả gia đình đã lao động vất vả, khổ cực mới có. Có ông Mai Thọt quẻ chân nghiện cờ bạc đến nỗi không có tiền, mỗi lần đến xứ nhà Thịnh ghẻ đều mang theo một con gà, chỉ đổi lại mấy chục ngàn để cưa cầm. Nhưng chẳng bao giờ thấy ông ta cầm được tiền về. Lúc này ở trên chiếu, Thịnh ghẻ dường như đang bị say bạc, thua khá nhiều. Gã chỉ tập trung tính toán vào ván bài mà chả chú ý gì đến chung quanh. Mà kể ra cũng buồn cười, gã đánh 10 trận thì thua 8, ấy vậy mà chẳng hề biết sợ. Bởi vậy cho nên vẫn đinh ninh rằng do mình đen, mà không hề biết được rằng hai trận thắng hiếm hoi kia là do những người kia thả. Đúng là to đầu rồi mà vẫn còn dài. Vào đến chiếu bạc, Lâm già lúc này tấm tắc khen. Chú Thịnh đỏ tình đen bạc là đúng rồi, tự nhiên có cơm no bỏ cưỡi, trông thế mà tốt phúc cơm đó. Cái con bé kia vừa sinh vừa chịu khó nhất chú rồi đấy. Hai tên kia cũng hưởng ứng cất lời. Trả bồ cho anh Lâm và bọn em, đúng là ông trời ăn ở bất công, người bốn bình xưa kẻ không bình nào. Nói xong câu đó thì cả bọn cười lên. Duy chỉ có Thịnh ghẻ chẳng thể cười nổi, bởi gã đã thua quá nhiều. Tính toán thế nào mà đánh cây chốt nạ, Lâm già liền cười lớn rồi bảo. Ô, chốt u đen, chọn gì không chọn lại chọn đúng cái con chốt u thế hả? Anh xin nhá. Lâm già cười lớn, hàm răng vầu ám màu thuốc lào vàng khè, cùng với bờ môi thâm xì mỏng dính, làm cho gã vốn già trước tuổi nay lại nhìn giống ông cụ hơn. Sau đó gã hạ bài, vừa hết số tiền vào trong lòng, trước sự ngỡ ngàng của ba tên, trong đó có cả Thịnh. Liếc mắt thấy con vện to lù lù đang nằm phù phục ở ngoài sân, Lâm già liền tặc lưỡi. Anh đã bảo rồi thì con chó kia đi, nếu hôm nay chú thịt nó, anh sẽ trả lại hết chú cái số tiền này mà không có tiếc. Thịnh ghẻ không nói gì, ra vẻ đăm chiêu, cơ mà nhìn xuống số tiền trên lòng của Lâm già phải đến mấy trăm ngàn thì gật đầu rồi bảo. Chưa mà anh em qua đây, tôi sẽ làm thịt nó. Nhưng mà nói thật, đây là con chó của Hà. Thịt nó thì sợ cô ấy dỗi. Cô ấy nuôi nó từ khi nó mới đẻ cơ, mang tận từ trên Hòa Bình về đây nuôi đấy. Thịt bây giờ cũng tiếc. Trời đất ơi, thiếu gì chó mà chú cứ phải lăn tăn. Anh thấy nó nạc và ngon cho nên mới bàn với chú. Chứ ra cầu đơ làng mình á, nhà lão Hoạch đấy, bày ra cả bàn. Nhưng mà anh không thích tính của lão ấy, mà gia vị gia giảm lão Hoạch cho vào anh ăn không có hợp khẩu vị. Hôm thì nhiều mẻ chua loét, hôm thì tống đẫy mắm tôm, lần nào cũng thiếu xả với riêng. Đoàn lão lâm già ngó ra bên ngoài sân. Con vện lúc này cũng nhìn vào. Thế mặt của lão gầm gừ đe dọa. Lâm già liền tiếp. Anh nói thật nha, cái con vện này mà thịt đúng là hết nước chấm đấy. Tiền đây, thịt đi mai anh qua. Thì nghe cũng chẳng hiểu vì sao mà lâm già ghét cay ghét đắng con vện này. Có điều các không biết được rằng mục tiêu của lâm già chẳng phải con vện mà lại chính là Hà. Có điều khốn nạn ở chỗ mỗi khi lâm già tìm cách tiếp cận Hà thì con vện nó thường xuyên xuất hiện. Nó giống như là bảo vệ chủ nhân vậy, làm cho lão lo lắng. Chính vì thế mà mới tìm đủ mọi lý do nói với Thịnh Ghè là phải thịt bằng được con chó này. Chứ không muốn ăn thịt chó thì ra nhà lão Hoạch ở đầu làng lúc nào chả có. Nói xong cả bọn tiếp tục chơi bài cho đến chiều tới mới tan. Hà thì cũng chẳng biết việc chồng hờ của mình cùng mấy tên bạn chuẩn bị làm thịt con vện mà cô hết sức yêu quý. Và tất cả cũng bắt đầu từ những sự việc lạ lùng khủng khiếp sắp sửa diễn ra. Hôm Hà đi chợ phiên, hôm trước Thịnh Ghè có đưa cho cô một ít tiền rồi bảo: em cầm lấy ít tiền đi chợ phiên đi, xuống mua mấy bộ quần áo mà mặc. Chợ quê mình tháng họp có 4 lần thôi, nay là phiên cuối cùng của tháng đây. Hà ngập ngừng định không đi, thế nhưng Thịnh Ghè rúi tiền vào tay của mình rồi bảo: anh có muốn mua gì không, em mua cho. À mà anh ơi, em nói thật hay là mình tìm cách làm ăn đi, chứ cứ như thế này không ổn tí nào anh ạ. Thoáng ngạc nhiên, Thịnh Ghè nhìn Hà, cô khẽ đáp: ban đầu em theo anh về đây, anh nói với em là chí thú làm ăn. Nhưng mà về đây một thời gian dài rồi anh chẳng làm ăn gì cả, suốt ngày cờ bạc thôi. Mấy ông bạn của anh cũng vậy, cứ như vậy sao mà khá lên được chứ. Nếu anh không thay đổi em sẽ ra đi đấy. Thịnh Ghè lúc này cười rồi bảo: thì anh chơi bạc cũng là làm ăn mà, em thấy không? Sáng cấy chiều gặt, thắng thua mình biết luôn. Rất nhanh mà không phải đợi đến vài tháng sau mới thu hoạch. Mà đàn ông cái làng này ai chả thế, tớ là gọi là phong tục tập quán rồi. Em vì vạn kiếp mấy năm không hiểu được điều đó sao? Thịnh Ghè trả lời một cách tỉnh bơ. Hà thở dài, cô chẳng biết nói sao về cái lý sự chảy bừa của gã. Đúng là hết thuốc chữa. Cô chán ngán cái cảnh này. Mỗi lần đám bạn của gã đến chơi thì phải cơm nước hầu hạ. Thậm chí số tiền mà Thịnh Ghè thỉnh thoảng đưa cho cô, gã cũng tìm cách lấy ra cho bằng được để nướng và sới bài. Còn chưa kể đến những ánh nhìn như lăng xoáy của đám bạn Thịnh. Chẳng rõ gã có biết hay không, thế nhưng dường như chẳng thèm quan tâm đến điều đó. Mấy công bạn của anh ấy em sợ lắm đó. Ông nào ông ấy đều như là diều hâu vậy đó. Em... Hà Đình nói ra những lời chọc ghẹo ong bướm sàm sỡ của lão lâm già. Hay như thằng sĩ thối, chúng nó dành cho cô thế nhưng chẳng biết phải nói thế nào. Thế nhưng Thịnh Ghè lúc này gạt phắt đi: thôi đừng có nói nhiều, em đi chợ đi. Đi sớm về sớm, nhớ mua cho anh mấy lít rượu ngô. Việc lão lâm già có ý định với Hà gã biết, nhưng cũng không có ý kiến gì. Bởi dù sao thì hiện tại gã cũng đang nợ lão rất nhiều tiền. Mà lão lâm già này người đông thế mạnh, Thịnh Ghè chẳng dám ho nghe. Hà buồn bã xách cái làn đi ra ngoài cầm. Con vện chạy theo đằng sau quấn quýt muốn đi cùng. Thế nhưng Hà đuổi nó về. Để khi Hà đi khỏi, Thịnh Lắc mới bắt đầu gọi thằng sĩ thối chân đến rồi bảo: Hà nó đi rồi đó, như kế hoạch đã bàn hôm qua. Thế là con chó tội nghiệp đã bị mấy gã làm thịt ăn nhậu với nhau. Đúng là có ăn có khác. Mấy gã đàn ông túm tụm bên nhau chén chú chén anh. Khoảng gần chục gã cười nói rôm rả. Sau khi tàn cuộc, vài người trong số đó bỏ ra về. Vài tin thì ở lại mục đích tiếp tục rủ nhau chơi bài. Lâm già ngước đôi mắt tí hí nhìn Thịnh Ghè rồi bảo: chứ mày có tiền đấy chưa? Anh bơm cho ông ít, nhưng mà tiền của anh là nó biết đẻ đấy nha. Số tiền chú vay anh suốt thời gian quá nhiều rồi, cộng với số lãi thì khá khá đấy. Nếu mà cần tiền anh bơm cho ít nữa, rồi viết cho anh cái tờ giấy bán nhà. Căn nhà này cũng được tầm vài triệu. Nói đoạn lâm già đưa một tờ giấy có ghi rõ ràng ngày tháng mà Thịnh Ghè lấy tiền của hắn. Tất cả đều rất chi tiết. Tổng số tiền mà gã đã vay của lâm già kia lên đến con số hơn 3 triệu đồng. Một con số cực lớn ở thời điểm đó. Thịnh Ghè nghe thấy vậy thì giật mình. Gã cũng biết lâm già là một tên quái vật. Xưa nay cũng chuyên cho dân làng vay lãi với giá cắt cổ. Mà lâm già này có quan hệ rất rộng. Công chú ruột làm trên huyện, làm công an chức vụ cũng khá to. Dân làng vạn kiếp xưa nay cũng chẳng dám ho he gì cả. Bởi lâm giang người đông thế mạnh cho nên chẳng hề kinh nể gì ai. Với mối quan hệ của mình, đi đến đâu lâm già cũng khệnh khạng làm ra vẻ lắm. Lâm già cũng đã từng cho đàn em của mình xèo tai một kẻ dám vay tiền của gã không trả. Sau đó ông chú trên huyện ra tay can thiệp. Vợ con của người này phải đến nhà quỳ lại van xin lâm già. Vụ ấy rùm beng cả làng vạn kiếp. Ấy vậy mà lâm già chẳng hề hấn gì cả. Chính vì vậy mà uy danh của lão vô cùng lớn, chẳng ai dám đụng vào lão. Thế nhưng hắn không thể ngờ được rằng gã đã thua nhiều đến mức như vậy thì lắp bắp. Sao em thua nhiều đến thế cơ à? Chứ còn gì nữa? Bây giờ sao? Có viết giấy bán nhà hay không thì bảo đi. Tôi và chú xưa nay có mối giao hảo chân tình. Nói thật là tôi cũng nhiều lần bảo chú đừng qua chơi nữa. Thế nhưng mà chú cứ muốn gỡ bạc đó. Cho nên tôi cũng đành thôi mà. Bây giờ y chú thế nào? Lâm già nhếch mép giờ giọng điều giả tiếp tục. Nhưng cũng không quên cố ý nhắc nhở. Hàm ý trong câu nói này là lời đe dọa trắng trợn. Thằng Đắc làng bên mấy hôm trước lại sang nhà tôi vay tiền đấy. Nhìn cái tai của nó mà tôi cứ cảm thấy buồn cười. Bình rượu ngâm trước tai của nó tôi vẫn để ở nhà đó. Thì thoảng lôi ra để ngắm. Nhìn nó cao to hơn chú, thế nhưng mà tay bé tẹo ấy. Chú tuy bé nhưng mà tay của chú to phết đó, chắc là tốn đấy. Vừa nói lâm già vừa gõ chiếc ba tong xuống đất, tạo ra những tiếng thình thịch. Vô hình chung tạo nên một áp lực cực lớn cho Thịnh Ghè. Thịnh Ghè dùng mình mặc dù đây chỉ là lời đe dọa, nhưng bất giác cũng đưa tay sờ vào tai của mình. Gã biết thế lực của lâm già này không hề đơn giản. Xưa nay nổi tiếng là kẻ gian manh, nhưng Thịnh Ghè thì thân cô thế cô. Tài sản chẳng có gì ngoài miếng đất cho ông để lại. Lúc này đây lại bị ép đến mức này thì có lên tiếng van nài. Gã biết được mình đã chót xa chân vào con đường cờ bạc không lối thoát. Anh Lâm à, em biết anh xưa nay là người uy tín nói được làm được. Anh thư cho em vài bữa để em gỡ được không? Thế thì ký cho anh vào cái tờ giấy này đi, đơn giản mà. Ký vào đó anh bơm tiền cho chú tiếp tục mà chơi. Lâm già những cặp mắt tí hí nhìn về cổng sốt ruột nói. Nhưng mà em ký vào rồi, lỡ mà em thua thì em phải ở đâu? Còn vợ con em nữa mà. Thì Ghè nói bằng một giọng như mếu, mặt cắt không còn giọt máu. Chú mày ở đâu thì kệ chứ liên quan gì đến anh. Mà chú sống một thân một mình lo cái đếch gì vợ con nào? Lâm già giả bộ ngạc nhiên nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chọc về phía cổng chờ đợi ai đó. Hà vợ em đó anh, cô ấy đang mang thai. Em không muốn vợ con em phải khổ. Ôi giáo ơi, chú thì quan tâm cái đếch gì ai, tôi biết thừa mà. Ngay cả cô Lan đầu vợ chú đó, chú từng nói với tôi như vậy cơ mà. Tiếc là cô ấy bỏ đi. Chứ nếu chứng kiến cảnh hối hận yêu vợ thương con của chú thế này á, chắc cô ấy cũng hồi tâm chuyển ý đấy. Mà có chắc là cô ấy thực sự bỏ đi hay không? Tôi thấy cô tin đồn hôm nay đó, đêm nào cũng có người theo hai mẹ con của cô gái dắt tay nhau đi từ đầu làng đến cuối làng rồi biến mất ở bụi tre giếng làng đó. Chú có thấy là ai không? Thịnh Ghè tái cả mặt, cả người của gã bắt đầu run lên bần bật. Sự việc này gã đã giấu kín chỉ có mình gã biết. Có kể qua với Hà thế nhưng không nói rõ tại sao lão lâm già này có thể biết được. Chợt lão lâm già lại tiếp tục. Chẳng biết có phải chết oan hay không, mà dạo gần đây trong làng đêm nào cũng nghe thấy tiếng chó sủa râm ran. Người ta còn nhìn thấy hồn ma của hai mẹ con nhà kia biến mất ở bụi tre đấy. Sao lại có chuyện kỳ quái vậy anh? Thịnh Ghè lắp bắp, gã dò hỏi lâm già tỏ vẻ ngạc nhiên. Đoàn lâm già nhấn mạnh làm cho Thịnh Ghè giật mình, suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. Có người còn bảo là nhìn giống cô Lan á, vợ cô mất tích của anh. Tôi thì tôi chẳng tin dăm ba cái câu chuyện ma quỷ vớ vẩn đâu. Nhưng mà cả cái làng vạn kiếp này mấy hôm nay đồn thổi ghê lắm. Nào là hồn ma cô ấy về rồi vắt vẻo trên ngọn cây tre. Nào là hai mẹ con nhà nọ đói khát rủ nhau đi xin cơm. Nhiều người còn tò mò đi ra đến tận bụi tre đó, thì thấy mất tích ở đó. Chứ không biết thông tin gì à? Nếu mà chú nói chú yêu vợ thương con, thì vợ phải về báo mộng cho chú chứ. Đằng này đi lang thang cả làng như vậy. Lâm già liếc cặp mắt tinh hí bé xíu, nhân làng hay sợi chỉ hướng về phía Thịnh Ghè giống như cha xét. Những lời nói của lâm già vang lên bên tai Thịnh Ghè, làm cho gái trở nên run rẩy, sợ đến toát cả mồ hôi, nhỏ từng giọt tong tăm. Có tần át giật mình xưa nay vẫn vậy. Tất cả những gì mà lão già này nói hoàn toàn đúng với giấc mơ kỳ quái mà gã đã gặp liên tiếp mấy đêm nay. Cũng chính vì đang khổ sở vì việc đó mà thằng ghẻ mới lên kế hoạch làm thịt con chó vện kia. Bởi gã tin lời của lâm già nói, con chó vện có tướng phản chủ. Mà trong giấc mơ kỳ quái, gã thấy con vện đều dùng hàm răng sắc nhọn, gấm ghiếc mà cắn gã. Trong đầu của Thịnh Sẹo lúc này liên tục xoay chuyển. Tại sao lão già này lại biết được? Việc làm mấy năm trước gã đã xóa sạch dấu vết rồi cơ mà. Anh nói cái gì em không hiểu. Anh chỉ nói vậy thôi. Chanh cũng chẳng tin dăm ba câu chuyện vơ vẩn đó đâu. Nhìn chú anh mới nói ra là cái làng vạn kiếp này á, người ta đồn thổi ghê lắm đó. Chuyện về cô hồn cô Lan đấy. Đúng lúc này thì có tiếng của sĩ Thối Chân từ bên trong chiếu bạc đi vệ sinh. Nghe lòm được câu chuyện thì liền chim vào. Đúng đấy anh Thịnh ạ. Ngoài kia dân làng mình người ta đồn ầm lên cái câu chuyện hồn ma của chị Lan á, ghê lắm. Thịnh ghẻ không nói gì cả, còn lâm già thì nhướng mắt. Trong đó thế nào rồi, thằng nào đang được? Thằng Thế Chột anh ạ, nay nó đỏ như là ma, nó ù liên tục. Dứt câu, sĩ Thối chạy ngay ra ngoài đi đái. Bên bàn uống nước lúc này chỉ còn Thịnh ghẻ và lâm già. Thịnh ghẻ dưng con mắt còn đang tái nhợt. Trong đầu của gã đinh ninh tự hỏi, vì sao lại như vậy? Chuyện này là như thế nào? Lẽ nào trên đời này lại có ma? Chính bản thân của gã mấy đêm trước liên tục gặp ác mộng, mơ thấy hai mẹ con người phụ nữ kia. Có điều là gã không nhận ra được đó là Lan vợ cũ của gã. Nếu đó là Lan thần thì đứa bé kia là ai? Hai người lại xưng hô mẹ con. Cả với Lan ngày xưa chưa có con cơ mà. Thịnh, sao vậy? Sao mà như người mất hồn vậy? Chú trả lời anh đi. Lâm già liếc ánh mắt híp tịt của mình lại cất giọng hỏi Thịnh. Trả lời về vấn đề gì à? Thịnh ghẻ thực sự lúc này vô cùng hoang mang lo lắng. Cái chẳng biết phải làm như thế nào cả. Không chỉ đơn giản là vấn đề ma quỷ kia, mà điều gã lo lắng nhất chính là căn nhà này. Nếu mất đi thì gã phải làm sao? Tất cả cũng chỉ vì thói ham mê bài bạc gây ra. Thì đấy, chú ký cho anh một chữ vào đây. Anh đưa cho chú thêm một ít tiền. Chúng ta không có nợ nần gì nhau. Chú có tiền tha hồ chơi với anh em. Cả bạc anh nói thật là nhất đỏ nhì trường lưng. Chú ngắn vốn thì sao mà lấy lại được chúng nó? Lâm già vừa nói bằng một giọng an ủi, vẫn tỏ ra là mình người cao thượng hết lời khuyên nhủ. Nhưng mà nếu em thu hết thì sao, em phải làm gì? Thịnh ghẻ ngây ngô hỏi. Mẹ kiếp, mày giả vờ ngu hay mày ngu thật? Bây giờ mày ý kiến như thế nào? Nói cho bố mày nghe đi. Lâm già cũng điên máu, giải thích vậy mà cái tên khốn này vẫn không hiểu, cứ hỏi những câu đầy thừa thãi. Lão cầm cái ba toang thủ thế, chỉ cần Thịnh ghẻ thấy thái độ là vụt ngay. Đừng tưởng lão gọi là lâm già mà giả thật. Thực ra thì tên này rất giỏi võ và có nhiều thủ đoạn. Đàn em bên trong có đến mấy tên, chỉ cần lão hô một tiếng chúng lập tức có mặt. Thịnh ghẻ biết lâm già đã nổi sung liền xuống nước xua tay. Anh thư thư cho em đi. Chứ anh biết em bây giờ đào đâu ra tiền trả anh. Mà thò đồng nào ra cũng bị thu cả, số tiền lên đến vài triệu rồi. Tao hỏi mày, mày định làm cách nào để mày trả? Ngày nấy tiền mày tưởng ít à? Nếu không gán nhà cho tao á, thì đến bao giờ mày mới trả được? Thậm chí cái mảnh đất này cũng chẳng đủ. Chẳng qua đây là cho anh em thân tình tao mới giúp. Mày có đất tao cũng sẽ đưa thêm cho mày thêm 2 triệu. Mày biết số tiền mà tao đưa cho mày vay trước đó. Nếu cứ thẳng căng ra bây giờ tiền lãi lên cấp số nhân. Mẹ kiếp, nhẹ không ưa cứ ưa nặng. Lâm già chửi thề. Em... Lâm già nói vào trọng tâm. Vài triệu là số tiền vô cùng lớn ở thời điểm đó, thậm chí bán cả mảnh đất này cũng chẳng đủ. Chính bản thân của lão đã dồn Thịnh ghẻ vào đường cùng, nhưng lúc này lại tỏ ra nhân nghĩa. Em cái lem nhem đó. Hay tao có ý này nha, mày nghe được không? Cách này thì mày vừa giữ được nhà vừa có tiền, tao sẽ xóa nợ cho. Anh nói thật chứ? Xưa nay tao có cái gì nói hai lời đâu. Mày gắn cái hà cho tao đi, tao xóa nợ cho. Con bé trông ngon đã phết đã, tao thích nó. Lâm già nói huỵch tuệt, vòng vo nãy giờ rào trước đón sau, mục đích cũng chính là Hà, cô gái người đồng bào mà Thịnh ghẻ đã sinh sống cùng mấy năm nay. Những lần đến đây chơi, lão vẫn thầm khen Thịnh ghẻ này tốt phước. Mẹ kiếp, nhìn xấu xấu bẩn bẩn ấy vậy mà toàn lấy được gái xinh. Vợ trước là Lan cũng là hoa khôi của xóm, thế nhưng mất tích không rõ lý do. Bây giờ lại gặp được Hà, đúng là ông trời không có mắt. Thình kẻ tái mặt, cái chẳng biết phải nói thế nào. Bây giờ mới nhìn ra bộ mặt thật của cái lão cáo già này. Ý đồ rõ ràng là muốn chiếm đoạt Hà. Thình kẻ cũng khá là bất ngờ, thế nhưng gã nhanh chóng gật đầu đồng ý. Lâm già xé ngay tờ giấy nợ trước mặt của Thịnh rồi bảo: "Mẹ nó, thế mà không có bảo sớm hơn làm tao đỡ phải rào trước rào sau. Từ bây giờ con bé là của tao nha, mày sẽ không được can thiệp. Tối nay mày đi đâu lánh mặt đi, tao ở lại đây thế nào? Bây giờ cũng gần tối rồi đấy." Lâm già cười một cách nham hiểm, ánh mắt mang theo một vẻ gì đó vô cùng tà dị, khó diễn tả bằng lời. Trong đầu của lão đang nghĩ ra đủ trò để hành hạ chiếm đoạt cô. Thình kẻ thì như mở cờ trong bụng. Trong đầu của gã bây giờ chẳng còn nghĩ gì đến người mình đã đầu ấp tay kể suốt mấy năm qua, sẵn sàng bán đứng cô cho Lâm già. Hai tên đang nói chuyện bình thường thì đúng lúc này nhìn thấy một đứa bé tầm 3-4 tuổi đi từ ngõ đi vào, dáng vẻ nhếch nhác bẩn thỉu, giống như vừa mới ngã từ dưới bùn lên vậy. Vừa bước vào nhà nó ngoái lại đằng sau rồi mếu máo: "Mẹ ơi, con về người ta thịt rồi." Cùng lúc đó không khí trong phòng nhưng hạ xuống đến hàng chục độ, lạnh đến mức làm cho ngay gã run lên bần bật. Đến nỗi một số người đang cười trần say sưa sát vật trong nhà cũng cảm thấy lạ lùng hỏi nhau: "Sao tự nhiên lạnh như mùa đông thế này? Vừa vậy nóng toát cả mồ hôi. Mày với tao mặc cái áo phát đi, mùa hè lại đắp chăn bông à?" Lâm già cùng Thịnh gà nhìn nhau để khó hiểu. Đứa bé kia nói chuyện với ai? Làm gì có người nào sau lưng của nó? Nói xong câu đó, đứa bé nhìn chằm chằm về phía của Thịnh gà, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người. Sau đó thì nó đi ra ngoài sân rồi mất hút sau cánh cổng gỗ. Hai gã cũng tò mò lạ lẫm, lập tức chạy ra. Thế nhưng ra đến nơi thì chẳng thấy đứa trẻ nào. Đứa bé này là con cái nhà ai vậy? Sao nó lạ hoắc vậy? Bẩn thỉu hôi hám, bố mẹ nó cũng lạ thật, để nó lang thang. Lâm già tỏ ra ngạc nhiên hỏi Thịnh gà: "Em không biết đâu, em chưa gặp nó bao giờ cả. Sau này làm quái gì có trẻ con nhỉ? Con cái nhà ai sao không có trông để nó đi lang thang vậy chứ?" Thịnh gà lắp bắp trả lời nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, bởi vì trong đầu của gã bây giờ chỉ nghĩ đến số tiền vài triệu bạc mà Lâm già sắp sửa đưa cho mình, kèm theo đó là việc lão xóa nợ cho căn nhà này. Chưa bao giờ gã mong Hà về đến như vậy. Hà đúng là ân nhân cuộc đời của gã. Chỉ tội nghiệp Hà, một cô gái đáng thương, lúc này hoàn toàn chưa biết được gì về người chồng hờ của mình đã nhẫn tâm đem bán cô cho người khác. Đến sầm tối, Hà đi chào Phiên về nhà. Cô vô cùng ngạc nhiên khi chẳng thấy con Vện chạy ra quấn quýt như mọi khi, nhà cửa vắng ngắt như tờ. Bước vào trong nhà, Hà liền gọi: "Anh Thịnh ơi, nhà cửa gì mà trống trơn thế này?" Không thấy Thịnh kẻ trả lời, Hà nghĩ bụng chắc gã lại đi đánh bài. "Vện ơi, mày đâu rồi? Tao về đây rồi." Gọi vài lần cũng chẳng thấy con chó yêu của mình đâu. Hà lo lắng bởi con chó này Hà cực kỳ trân trọng. Sống với cô đã lâu, đối với Hà mà nói con chó này cô còn có thiện cảm hơn gấp vạn lần so với đám bạn của Thịnh kẻ. Đúng với câu nói càng yêu mến và hiểu loài chó thì càng cảm thấy ghê sợ và kinh tởm loài người. Nó đã không ít lần cứu cô thoát khỏi rắn độc, nhờ lên tiếng cảnh báo, đặc biệt là cực kỳ trung thành. Nhưng lúc này đây tìm kiếm khắp nơi không thấy nó xuất hiện, Hà lúc này bật khóc. "Hay là nó bị ai bắt chứ? Vện ơi, mày đâu rồi?" Đến tối cũng chẳng thấy con Vện đâu. Hà chẳng biết phải làm như thế nào, trong lòng bỗng lo lắng khôn nguôi. Cũng chẳng buồn làm gì cả mà mệt mỏi nằm vật ra giường khóc giấm dứt. Bỗng nhiên Hà cảm thấy thất kinh, vì lúc này tự nhiên có một đứa bé tầm 3-4 tuổi, gương mặt lấm lem bùn đất đang nhìn chằm chằm. Nó cất tiếng nói nghẹn ngào âm u, tựa như lời từ cõi thâm sâu nào đó vọng lại: "Cô ơi, cho cháu ăn cơm, cháu đói lắm rồi cô ơi." Giật mình ngẩng mặt nhìn lên, thấy đứa bé nhìn mình bằng một ánh mắt tò mò. Gương mặt của đứa bé tái nhợt, cả người của nó đang run lên vì lạnh. Cô chợt cảm thấy nhiệt độ lúc này đang giống như ở giữa mùa đông, khiến cho cô bất chợt rùng mình. Có điều Hà không xua đuổi mà hỏi nhẹ nhàng: "Cháu là con cái nhà ai sao lại lạc vào đây? Để cô vào bếp cô kiếm cơm cho ăn nha. Khổ thân, đói lắm rồi có phải không?" Đứa bé gật đầu hợp vào trong bếp định lấy cơm cho đứa bé. Thế nhưng bỗng nhiên con hét lên một tiếng thẳng thốt. Bởi vì lúc này trên mâm có cái đầu chó bị thui, đang nhe một hàm răng trắng ửn. Một cặp mắt trợn ngược cả lên. Cô rụng rời chân tay lảo đảo ra đằng sau. Linh tính cho Hà biết rằng đây chính là con vện mà cô Hằng yêu quý. Chợt đứa bé lại xuất hiện bên cạnh. Nó liền nắm lấy bàn tay của cô, làm cho Hà rùng mình cảm tưởng mình đang cầm tảng băng. Mà kể ra cũng lạ, cô không hề cảm thấy sợ hãi, mà chỉ cảm thấy mình hết sức đau khổ và trái tim tràn ngập thương xót đối với đứa trẻ này. Hai mắt của cô rưng rưng. Hà lúc này nhìn đứa bé rồi bảo: "Lại đây cô lấy cơm cho nha, con lạnh lắm phải không?" Thế đứa bé đang run rẩy, Hà với tay muốn ôm đứa bé vào trong lòng, muốn sưởi ấm cho nó. Thế nhưng thật kỳ lạ, đứa bé liền chạy ra bên ngoài rồi đứng ở cổng tiếp tục gọi: "Cô ơi, cháu ở đây cô ơi, xin hãy giúp mẹ cháu lạnh lắm." Hà ngạc nhiên chẳng hiểu vì sao đứa bé kia lại nhanh đến như vậy, nhìn nó bé xíu như vậy cơ mà. "Con ơi, con đi đâu vậy? Lại đây cô cho con ăn cơm." Hà nhìn đứa bé đứng ngờ cầm, dưới ánh trăng hạ huyền khá sáng, soi rõ ràng đứa trẻ lúc này vẫn còn nép ở cầm, tựa như là đang muốn Hà đi theo. Khi cô bước ra, đứa bé chạy lại về phía giếng đàng, lập tức Hà chạy theo, bởi vì chẳng biết nó muốn dẫn đi đâu. Cuối cùng ra đến chỗ bụi tre ở giếng làng, đứa trẻ lúc này đang đứng ngậm miệng giếng, một lát sau nó lại dẫn Hà ra chỗ bụi tre. Ra đến nơi cô cảm giác rất lạ, giống như có ai đó đang quan sát mình vậy. Bởi Hà đã về làng Vạn Kiếp theo Thịnh ghẻ được mấy năm, cho nên cũng từng rất nhiều lần được nghe cô kể về cái giếng làng có rất nhiều người chết đuối. Mặc dù chưa từng tận mắt chứng kiến lần nào, nhưng cô vẫn cảm giác rợn rợn. "Cháu ơi, cháu đâu rồi, quay lại đây." Hà cất tiếng gọi chủ yếu là tự trấn an tâm lý của mình mà thôi. Bởi vì lúc này đây linh tính và trực giác đã mách bảo đứa trẻ kia không phải là người, mà chính là một hồn ma. Có điều là hồn ma này không hề có ác ý với Hà, ngược lại còn đang nhờ tới sự giúp đỡ của cô. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Hà rón rén bước nhẹ nhàng ra phía sau bụi tre. Đập vào mắt của cô là hình ảnh của đứa bé đang đứng ở đó. Một tay của nó chỉ xuống đất, thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng vị trí này chính là buổi sáng nay Thịnh ghẻ đã cố tình che giấu. Bất chợt có một tiếng động mạnh ở gần đó, nhìn lên ngọn tre thêm một cô gái tóc dài che mặt đang ngồi chảy tóc điệu bộ hết sức ma quái tà dị. Sợ hãi hơn là muốn bỏ chạy, thì ngay lập tức đứa bé lại xuất hiện trước mặt của Hà rồi nói: "Cô ơi, đừng sợ, đây là mẹ của cháu. Mẹ cháu bị người ta cấm khẩu nhằm mục đích không cho về. Nếu có về được cũng chẳng khai được gì cả. Xin cô hãy cứu mẹ cháu, hãy giải thoát cho mẹ cháu." Đứa bé vừa nói vừa nhìn Hà bằng một ánh mắt cầu khẩn, khiến cho Hà lúc này hết sức bối rối. Đứa bé lúc này lại tiếp tục: "Cô ơi, đừng ở lại căn nhà đó nữa. Cô sẽ bị giết giống mẹ của cháu. Mẹ cháu bị bố cháu giết rồi không miệng lại. Bố cháu ác lắm, cô hãy rời khỏi căn nhà đó đi. Mẹ cháu thân xác vẫn còn bị yểm bùa, cô hãy giúp mẹ cháu. Mẹ con cháu đổ ơn cô, mẹ cháu nằm ở đây này." Đứa bé chỉ tay vào một mô đất rồi nói tiếp. Hà luống cuống rồi lắp bắp: Cháu là ai?" "Cháu là con của mẹ cháu. Mẹ cháu là Lan. Mẹ cháu bị khâu miệng và khâu mắt, bị bố cháu yểm bùa không thể đầu thai siêu thoát. Bây giờ mẹ cháu đang chịu đau đớn nhiều lắm. Xin cô mở lòng từ bi giúp mẹ cháu." Nghe đến đây thì Hà sợ đến run bần bật. Nếu cô gái đang chạy tóc kia tên Lan thì chẳng phải là vợ cũ của Thịnh ghẻ hay sao? Thế nhưng mà chị ấy đã bỏ đi mấy năm rồi cơ mà, sau khi trở về lại có con. Mà nghe đứa nó nói như vậy thì lời của gã Thịnh kia bảo Lan bỏ đi là nói dối. Hóa ra gã đã nhẫn tâm giết chết vợ mình rồi làm ra những việc trời đất không dung tha đó. "Cô ơi, cô đừng sợ. Mẹ cháu khi chết đã mang thai cháu. Khi đó cháu mới được vài tháng tuổi, vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Cháu không biết sao nữa, khi sinh cháu ra đã thấy mẹ bị như vậy rồi." Hà mặt mũi tái mét run rẩy nhìn đứa bé, rồi nó lại tiếp tục: "Còn cháu về nhà cô nó khôn lắm. chính nó đã tìm ra được chỗ này. Nó còn gọi một đám chó hoang đến phụ đào bới, nhưng nó cũng bị người ta giết chết làm thịt rồi. Điều bé nói khiến cho Hải như chết đứng. Cô phải làm thế nào? Bây giờ cô hãy đào chỗ này lên, đốt hết những thứ đang nằm dưới mộ, rồi mọi chuyện sẽ để cho mẹ con cháu lo liệu. Cô cũng đừng về căn nhà đó nữa, người ta sẽ định hại cô đấy, mẹ con cháu sẽ trả thù. Đứa bé nói xong thì biến mất như chưa từng xuất hiện. Hà làm theo lời của đứa bé, thì quả nhiên bên dưới có một bộ xương người. Mặc dù đã phân hủy còn trơ khung, thế nhưng ở vị trí xương hàm vẫn còn có những sợi chỉ màu đỏ. Cộng với lại một túi vải màu vàng bên trong, có một số lá bùa còn viết mấy chữ mà Hà không hiểu. Nhưng cô biết được đây chính là cách mà tên chồng hờ khốn nạn tên Thịnh của mình gây ra. Vừa khóc vừa thương xót cho Lan, vừa thương cho số phận hầm mưu của mình, Hà vừa đốt những thứ đó vừa lẩm bẩm: chị Lan, em không biết người ta hại chị dân nông nỗi này, nên nhờ có duyên mà em gặp được mẹ con chị. Xin chị hãy yên nghỉ, làm ác sao phải chịu quả báo, kẻ ác sớm muộn cũng phải đền tội thôi. Em mong chị sớm hoàn thành được tâm nguyện, em sẽ xây mộ cho chị, chị không phải ở nơi lạnh lẽo như vậy. Vừa nói dứt lời thì một cơn gió lớn mang theo hơi lạnh thấu xương, sẽ bóng hình của một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng gương mặt nhợt nhạt đứng ngay bên cạnh Hà. Cô gái không nói gì, hoặc giả như là trong mấy năm bị khâu miệng chưa quen. Một lúc lâu sau cô gái mới nói được ba từ: cảm ơn cô. Sau đó thì biến mất, khung cảnh lại trở về với trạng thái bình thường như chưa từng có chuyện xảy ra. Lâm già hồi chiều đã giao kèo với Thịnh ghẻ, mọi việc coi như đã xong. Lão ăn mặc thật đẹp chống chiếc gậy ba toang nghênh ngang đi về nhà của Thịnh để thực hiện mục đích của mình. Trong đầu của lão không khỏi hiện ra những hình ảnh cực kỳ khêu gợi, vòng nào ra vòng nấy tròn vo căng đét của Hà. Cái hình ảnh này chẳng biết đã bao nhiêu đêm làm cho lão thầm ước. Chính vì vậy mà mặc dù tốn cả triệu bạc để chiếm đoạt thì lão cũng cam lòng. Thế nhưng trước đó lão rất sợ con vện vì bảo vệ chủ của mình sẵn sàng liều mạng. Chính vì vậy mà lão đã tìm mọi cách để xúi Thịnh ghẻ làm thịt. Chỉ khi con vện chết lão mới có đủ dũng khí để sang đây. Bước vào đến cánh cửa, Lâm già thấy cánh cửa chính khóa chặt bên trong. Lâm già chột dạ gõ nhẹ vào cửa ngâm nga bằng một giọng đê tiện: Hà ơi, mở cửa cho anh. Anh hút điếu thuốc lào anh ra ngay. Một bi em vẫn chưa say, anh thêm bi nữa vì điếu cày anh to. Chẳng biết có phải vì lão làm thơ khiến cho người bên trong cảm thấy hay hay không mà có tiếng cười khúc khích đối lại. Giọng nói lọt vào tai của Lâm già vô cùng ngọt ngào: anh to thì mặc anh to, em đây dư sức khiến cho anh xìu. Cánh cửa được từ từ mở ra, ánh sáng từ bên chiếc đèn dầu bên bàn tỏa ra khiến cho lão phải nhau mắt lại. Ở chiếc giường bên trái có một cô gái nằm lõa thể để lộ ra tấm lưng trần nõn nà. Mái tóc đen dài nhánh khiến cho Lâm già rạo rực. Bản năng đàn ông thúc giục lão trở nên bấn loạn, mồm miệng khô khốc nuốt nước miếng ừng ực: em đẹp lắm, anh để ý em lâu rồi, tại sao bao nhiêu lần vẫn từ chối? Lâm già run rẩy lắp bắp đưa bàn tay của mình chạm vào tấm lưng trần kia, thế nhưng lão lập tức rút lại, vì vừa chạm vào thì giống như chạm vào đá lạnh cực kỳ đáng sợ. Lạnh đến buốt nhói dập tắt ngay cơn lửa lòng của lão. Anh to thì mặc anh to, nhưng em có cách khiến cho anh xìu. Dứt lời, người con gái lõa thể kia quay mặt lại, một gương mặt vô cùng đáng sợ, vô cùng xấu xí xuất hiện trước mặt của lão. Miệng bị khâu, mắt bị móc, máu vẫn rịn ra từ ngay hốc mắt, khác hẳn với hình ảnh kêu gợi dễ thương của Hà mà lão thầm mơ tưởng. Nhận ra ai không? Bất ngờ chưa lão già? Không, cô chết rồi cơ mà. Nhìn gương mặt và hình ảnh của Lan, Lâm già toan quay đầu bỏ chạy thì cánh cửa lập tức đóng lại. Lâm già sợ đến vãi cả ra quần, nước chảy thành vũng. Đừng tưởng mày có thể thoát, tao quay lại trả thù đây. Chính mày xúi giục thằng Thịnh dùng cách tàn độc hại tao, bất ngờ lắm phải không? Nhưng không để cho Lâm già trả lời, chiếc gậy ba toang bằng gỗ lim cứng như đá mà lão vẫn dùng hàng ngày lúc này tự động bay lên vụt liên tiếp vào người, rồi cắm thẳng từng hậu môn lên trên miệng, chết ngay tại chỗ. Đến lúc chết Lâm già cũng chẳng biết được tại sao Lan có thể quay trở lại dương gian trả thù. Ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng vẫn trợn trừng. Thình ghẻ sau khi được Lâm già đưa tiền, gã lúc này đang ngồi trong sới bạc. Mạnh về gạo bạo về tiền. Khi xưa chưa có tiền thì gã mở sới ở nhà kiếm hồ. Bây giờ thì gã mang số tiền Lâm già đến hẳn sới lớn đánh cho thỏa chí. Lúc này Thịnh Ghè tràn đầy tự tin mở bát không tiếc tay. Gã không hề biết rằng cái chết đã đến gần mình lắm. Anh Thịnh ơi, về ngay đi, nhà anh đang cháy rồi đấy. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gọi lớn. Thịnh Ghè lập tức đứng lên rồi chạy ngay về nhà. Ngang qua cái giếng làng cái chợt rùng mình cố gắng đi thật nhanh. Nhưng về đến nơi tất cả đều bình thường, chẳng hề có vụ cháy nào cả. Các bậc mình toan quay lại xử lý thằng khốn nạn nào. Trong lòng của gã đang thầm nghĩ đến lúc Lâm già đang ôm ấp với Hà. Thế nhưng gã cũng không nghĩ nhiều mà tính quay trở lại sới bạc. Đi được một đoạn chợt phía trước mặt xuất hiện một cô bé. Cô bé này quay mặt lạnh lùng nhìn gã, ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Thì gã tái mặt không dám đối diện mà muốn đi nhanh hơn. Đến chỗ giếng làng ánh trăng trên đầu sáng lắm, chiếu xuống mặt nước hắt lên những ánh sáng bằng bạc. Trần có một người đang thẫn thờ đứng đó, dáng hình vô cùng quen thuộc. Đúng là Hà. Lúc này cô như muốn nhảy xuống. Thịnh Ghè lúc này hét lớn lao tới muốn kéo cô lại. Thế nhưng khi gã sắp chạm được vào người của Hà thì cô gái biến mất. Mất đà cho nên cả người của gã lao xuống giếng. Gã vùng vẫy bơi lên bờ, nhưng có một thế lực nào đó cứ kéo gã chìm xuống. Một lúc lâu sau gã không còn dãy giụa được nữa. Hai mẹ con Lan đứng trên bờ, một lúc sau thì cũng biến mất. Vài ngày sau người ta thấy xác của gã nổi trưng phình, nước chuyển sang màu đen sì, bốc mùi hôi thối không sử dụng được nữa. Người ta nói là làng này đã động vào long mạch, và cái giếng làng vạn kiếp kể từ đó cũng bị lấp hẳn đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.